Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 33, không được nói với cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng thiên tai thiếu nước, Chỉ Dai uống vài ngụm nước khoáng, lấy một chai nước nóng trở về liều, cảm nhận được tiếng bước chân. Thẩm Mộ Diêu ngẩng đầu, Chỉ Dai đối diện với đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, khá là nghe lời. Chỉ Dai vặn nắp chai, vừa định đưa đến môi anh, Thẩm Mộ Diêu đã nhận lấy chai nước từ tay cô. Khóe môi anh khẽ nhếch, giọng điệu lười biếng. Tay chân tôi vẫn còn nguyên vẹn, đừng đối xử với tôi như người tàn tật, vết thương nhỏ này không đến nỗi nào đâu. Chỉ Dai im lặng, cô vừa hỏi bác sĩ, lưng Thẩm Mộ Diêu bị rách thịt, sau khi khâu và cắt chỉ ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng. Hoàn toàn không phải vết thương nhỏ, suýt nữa thì đứt gân đứt xương. Chỉ Dai nhìn anh uống hết nửa chai nước, nói, lát nữa có bác sĩ đến khâu vết thương cho anh. Tôi ra ngoài tìm giúp anh vài bộ quần áo khô. Thẩm Mộ Diêu đặt chai nước xuống, giọng anh hơi khàn. Được, Chỉ Dai đứng tại chỗ một lúc, đầu óc cô vẫn hỗn loạn. Trong đầu cô toàn là cảnh tượng tuyệt vọng khi dư chấn ập đến, cô tưởng anh bị thanh thép đâm xuyên tim. Cô rơi vào dòng lũ bùn đá, khi cô gần như ngạt thở, chính anh đã cứu cô. Chỉ Dai vô thức nắm chặt bùa hộ mệnh trong túi, lấy hết dũng khí muốn nói điều gì đó. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Những lời nói chôn giấu trong lòng 6 năm nay, như những đống đổ nát chìm sâu, khó có thể thấy ánh sáng. Bác sĩ lúc này cầm dụng cụ đi vào, nói với Chỉ Dai, cho tôi nhờ một chút. Chỉ Dai lùi lại vài bước, cô nhìn bác sĩ đi về phía Thẩm Mộ Diêu, nói với anh. Lên giường đi, tôi cần khâu vết thương cho anh. Khi Thẩm Mộ Diêu đứng dậy khỏi ghế và nằm sấp trên giường bệnh, dường như vết thương ở lưng bị kéo căng. Anh nhíu chặt mày, động tác cũng chậm lại. Chỉ Dai chưa kịp bước tới, bóng lưng của bác sĩ đã che khuất tầm nhìn của cô. Cô đứng vài giây, không nhìn nữa, bước ra khỏi lều tìm quần áo khô cho Thẩm Mộ Diêu. Chạy một vòng lớn, Chỉ Dai mới tìm được một người đàn ông có chiều cao và vóc dáng tương đối giống Thẩm Mộ Diêu. Người dân đó chỉ cho cô vị trí tủ quần áo trong nhà. Cô chạy đến lục trong đống đổ nát vài bộ quần áo rộng rãi. Khi cô ra khỏi đống đổ nát, quần áo ngâm nước lũ đã được nhiệt độ cơ thể cô làm ấm. Đi đến trước cửa lều, Chỉ Dai liếc mắt thấy tham mưu trưởng Từ đang đứng trước giường bệnh của Thẩm Mộ Diêu. Tham mưu trưởng Từ nhìn vết thương thảm khốc trên lưng anh, không nén được nói. A Diêu, cậu bị sao thế này, nghiêm trọng quá. Thẩm Mộ Diêu nhàn nhạt nói, cái này không thể so với vết thương khi làm nhiệm vụ. Tham mưu trưởng Từ thở dài, A Diêu. Vừa nãy cụ Thẩm gọi điện hỏi tình hình của cậu, cụ lo lắng lắm, hận không thể bay từ Nam Thành đến ngay. Vẻ mặt Thẩm Mộ Diêu từ từ thay đổi, anh nói. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho cụ. Tham mưu trưởng Từ nhìn Thẩm Mộ Diêu trên giường bệnh, môi mấp máy, không phát ra tiếng, một lúc sau, anh mới nói. A Diêu, với tình hình của cậu bây giờ, tốt hơn hết là nên chuyển sang công việc văn phòng để dễ thăng chức, cũng không phải ngày ngày liều mạng giữa làn danh sinh tử thế này. Trong lều đột nhiên chìm vào im lặng, không khí dường như ngưng lại vào khoảnh khắc này. Thẩm Mộ Diêu luôn coi quân nhân là ước mơ của mình, anh có lý lịch xuất sắc nhất, là thành tích mà bất kỳ sĩ quan nào cũng không thể sánh bằng. Thế nhưng giờ đây, anh lại không thể ra tiền tuyến chiến đấu vì mắc chứng rối loạn căng thẳng tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tim Chỉ Dai cũng thắt lại theo lời của tham mưu trưởng Từ, cô hoàn toàn không dám nhìn phản ứng của Thẩm Mộ Diêu lúc này. Thẩm Mộ Diêu ngồi dậy từ giường bệnh, đèn tối lờ mờ, Chỉ Dai không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ cảm thấy toàn thân anh căng cứng, như thể uốn cong thành một cây cung sắc bén, niềm kiêu hãnh của anh từng chút một sụp đổ. Chỉ Dai chưa bao giờ thấy Thẩm Mộ Diêu như vậy, cô vừa định bước vào, chỉ nghe Thẩm Mộ Diêu nhàn nhạt nói. Biết rồi, giây tiếp theo, anh lại trở lại vẻ bất cần đời, khàn giọng hỏi. Có thuốc lá không? Tham mưu trưởng Từ nhìn anh thêm vài lần, đưa cho anh một hộp thuốc lá. Hôm nay đặc cách, hút từ từ thôi. Thẩm Mộ Diêu nhướng mày, khàn giọng nói. Cảm ơn, tham mưu trưởng Từ biết Thẩm Mộ Diêu thà giải ngũ chứ không thể làm công việc văn phòng trong quân đội. Chỉ là thế sự khó lường. Anh ấy vốn dĩ nên là ngọn hải đăng của tâm hồn, leo LND NS cao. Chỉ Dai đợi một lúc ở bên ngoài mới vào. Có lẽ do tác dụng của thuốc gây mê. Thẩm Mộ Diêu đã ngủ say, thân hình người đàn ông cao lớn, với chiều cao 1m89 hoàn toàn không thể duỗi thẳng trên chiếc giường bệnh chật hẹp. Dưới mắt anh thâm quầng, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt, chắc hẳn từ khi đến chiêu dương cứu hộ khẩn cấp đến giờ anh cũng chưa ngủ được mấy phút. Chỉ Dai lo anh bị lạnh, nhẹ nhàng đắp một chiếc chăn lên lưng anh. Khi cô ngồi xuống, Chỉ Dai nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của anh, những tình cảm sâu sắc chôn giấu trong lòng lại hiện rõ. Chỉ Dai nắm tay người đàn ông, lòng bàn tay anh rất lớn, lớn hơn tay cô một vòng, các khớp ngón tay rõ ràng quyến rũ, trên đó còn có những vết thương bị mài mòn khi cứu hộ. Cô lấy bông y tế đã tẩm cồn nhẹ nhàng lau vết thương. Cuối cùng, cô khẽ gọi tên anh. Thẩm Mộ Diêu, chúng ta làm lành đi. Em thích anh, luôn luôn rất thích. Cô thầm đợi Thẩm Mộ Diêu tỉnh lại trong khi thầm lặp đi lặp lại những lời muốn nói với anh. Tim cô đập nhanh và mạnh đến mức căng thẳng theo thời gian. Thế nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ, giống như dòng lũ bất ngờ bùng phát. Chỉ Dai nhận được một cuộc gọi từ Nam Thành. Chỉ Dai nhìn thấy 11 chữ số không có ghi chú, nhưng lại in sâu trong tâm trí cô. Tim cô thắt lại, nỗi cay đắng khó tả trong lồng ngực bị cô cố gắng nuốt xuống. Cô cụp mi mắt, chấm bông gòn thấm nước lên môi khô nứt của Thẩm Mộ Diêu. Màn hình điện thoại tắt, khi chuông lại reo, Chỉ Dai nghe máy, cô không nói gì, bên kia cũng không mở lời. Im lặng rất lâu, từ trong ống nghe truyền đến giọng nói lạnh lùng của cụ Thẩm. Cô Chỉ, trước đây chúng ta đã thỏa thuận thế nào, cô lại đảm bảo với tôi ra sao? Chỉ Dai bước ra ngoài, đứng ở nơi trống trải vẫn cảm thấy ngạt thở. Ông nội, cháu muốn ở bên Thẩm Mộ Diêu, Thẩm Chí Kiều, mấy cái thứ giải thưởng nhiếp ảnh cô gửi đến tôi không xem, cô cũng không cần làm những việc vô ích đó. Tôi vẫn giữ lời nói của 6 năm trước, tôi không đồng ý hai đứa ở bên nhau. A Diêu vì cô mà bị thương, tôi không thể cho phép bất kỳ ai mang tai họa đến cho A Diêu nữa. Những vết xước trên lưng Thẩm Mộ Diêu là vì cô mà bị thương. Chỉ Dai há miệng muốn nói gì đó, nhưng cô không thể phản bác. Cụ Thẩm giọng điệu châm biếm, A Diêu nhà chúng tôi tiền đồ rộng mở, nó sẽ kế thừa gia tộc Thẩm, hôn thê của nó cũng phải là người môn đăng hộ đối, chứ không phải một đứa mồ côi không thân phận. Cô nghĩ cô có thể mang lại lợi ích gì cho gia tộc Thẩm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của ông, từng câu từng chữ như dao găm cứa vào trái tim cô. Chỉ Dai khựng lại, đầu óc ong ong, bàn tay buông lỏng giữa không trung vô thức siết chặt. Cô khẽ hít mũi, không nhịn được hỏi. Tại sao cháu và anh ấy ở bên nhau lại khó khăn đến vậy à? Giữa cháu và Thẩm Mộ Diêu ngoài sự phản đối của ông ra, cũng chỉ có sự phản đối của ông thôi. Cô đấy đừng quá xem trọng đàn ông. A Diêu nhà chúng tôi cũng không phải chỉ có mình cô. Đến lúc đó cô mất đi tuổi xuân cũng không được gì cả. Thẩm Chí Kiều dường như đã hết kiên nhẫn, ông nói. Cô bé, cô hãy suy nghĩ kỹ đi, là vì tiền đồ tương lai của A Diêu, vì A Diêu không mất đi gia tộc Thẩm và người thân, hay vì chút tình cảm không đáng kể của cô. Chỉ Dai cũng không biết mình đã giữ trạng thái cầm điện thoại bao lâu, cô thất thần đứng tại chỗ, tóc đã ướt đẫm vì gió mưa. Mỗi khi cô lấy hết dũng khí, cuộc sống lại giáng cho cô một đòn. Lựa chọn, lựa chọn, lựa chọn, cuộc đời tại sao lại phải có thứ gọi là lựa chọn này? Yêu một người, sẽ muốn anh ấy trở nên tốt hơn, anh ấy vốn dĩ nên có được mọi thứ tốt đẹp nhất, chứ không phải bị một cô gái tồi tệ như cô kéo xuống. Chỉ Dai chỉ cảm thấy trái tim mình bị xé toạc làm đôi, đau đến mức cảm xúc sụp đổ. Ngay cả bộ não cũng như một mớ dây nhợ rối rắm không thể gỡ, cô không thể đưa ra lựa chọn. Khi trở lại lều, Thẩm Mộ Diêu đã tỉnh, anh ngồi dậy từ giường, lập tức nhìn thấy vài bộ quần áo sạch sẽ đặt bên cạnh. Anh cố nén đau đớn khi vết thương ở lưng bị kéo căng mà mặc vào. Chỉ Dai nhận ra liền bỏ máy ảnh đang xuất ảnh xuống, đi đến. Tôi giúp anh, Thẩm Mộ Diêu, không cần, ngoài trời mưa đã dần tạnh, nhìn qua cửa sổ ra ngoài, có thể thấy một bộ quân phục sạch sẽ đang được treo trên dây, vẫn còn nhỏ nước. Thẩm Mộ Diêu khẽ nhướng mày, lơ đãng hỏi, em giặt sao? Chỉ Dai bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn đến khó giữ vẻ bình thản, cô đưa cho anh một cốc nước ấm. Giải thích. Vừa nãy không bận lắm, Thẩm Mộ Diêu nhận lấy nước, nhấc mí mắt nhìn Chỉ Dai lại trở về vị trí cũ sắp xếp ảnh. Anh không uống, đặt cốc nước còn ấm trở lại bàn. Để một người đang thu mình trong vỏ bọc bước ra ngoài không dễ dàng. Thẩm Mộ Diêu biết những lời Chỉ Giai nói ở căn cứ là thật. Anh không muốn tạo áp lực cho cô, nhưng khi thấy cô lại nuốt lời, tâm trạng anh quả thật rất bực bội. Ngày hôm sau, chiều dương sau mưa trời quang mây tạnh, công tác cứu hộ và cứu trợ động đất vẫn tiếp tục. Số người bị thương, số người tử vong và số người được cứu mỗi ngày đều được thống kê và báo cáo. Chỉ Giai mỗi ngày đều chụp nhiều ảnh hơn ở ngoài đống đổ nát, dán ảnh lên bảng thông báo để giúp người bị thương tìm người thân. Còn Thẩm Mộ Diêu dù không thể trực tiếp tham gia công tác cứu hộ, nhưng bóng dáng anh vẫn xuất hiện trong đống đổ nát để làm những việc trong khả năng của mình. Thẩm Mộ Diêu không hỏi cô lý do chia tay là gì, cũng không hỏi cô rốt cuộc có hòa giải hay không, nhưng Chỉ Giai biết anh đã nhìn thấu sự thoái lui của cô và cũng nhìn thấy sự trốn tránh của cô. Vì vậy anh để đồng đội bôi thuốc cho mình, như thể muốn vạch rõ ranh giới với cô. Chỉ Giai như một người ngoài cuộc nhìn đồng đội bôi thuốc cho Thẩm Mộ Diêu, từng vết xước máu đáng sợ đó đâm vào mắt cô, nghe tiếng họ trò chuyện, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, từng giọt, lăn dài trên má. Thẩm Mộ Diêu nói là làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 bước, anh kiên định đi về phía cô 100 bước. Nhưng cô lùi một bước, anh liền đứng tại chỗ nhìn cô. Chỉ Giai không dám nhìn nữa, chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, khó thở. Cô xách máy ảnh bước ra khỏi lều. 10 ngày trôi qua nhanh chóng, công tác cứu hộ ở vùng thiên tai đang đi vào giai đoạn cuối cùng. Một số sĩ quan quân đội đã hoàn thành nhiệm vụ và lên xe về nhà. Trên mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng ngời đen láy. Chỉ Giai hoàn thành công việc trên tay, hỏi, khi nào các anh về? Thẩm Mộ Diêu ngẩng mắt, lông mày đen nhánh. 2 ngày nữa, anh lơ đãng hỏi, em thì sao? Hôm qua thấy em nhận một cuộc điện thoại, công ty cho em về à? Chỉ Giai gật đầu. Chuyện công việc, với lại những ghi chép ở đây cần phải được tải lên. Cuối cùng, cô lại nói, lát nữa em sẽ đi. Thẩm Mộ Diêu, một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, đột nhiên hỏi. Hối hận rồi sao? Động tác thu dọn hành lý của Chỉ Giai khựng lại. Cái gì? Ánh mắt anh bình tĩnh. Những lời em nói với tôi khi đến Chiêu Dương. Gặp lại, cô sẽ nói cho anh biết lý do chia tay. Cô cụp mi mắt, không biết đã bao lâu, cô nghe thấy giọng nói của chính mình. Không phải hối hận, chỉ là cảm thấy, anh nên xứng đáng với người tốt hơn. Em cảm thấy, Thẩm Mộ Diêu đột nhiên bật cười. Anh đứng dậy hút một hơi thuốc, đôi mắt sâu thẳm, khẽ nhếch môi. Em có phải tôi đâu mà em cảm thấy. Chỉ Giai cúi đầu, từ từ cho máy ảnh vào túi. Trong lòng như mọc gai nhọn, đâm vào da thịt, vậy mà lại không còn thấy đau hay ngứa, như thể mất hết cảm giác. Ánh mắt anh sắc lạnh, giọng nói xa cách, trực tiếp hỏi. Vậy là, em chọn lùi bước, đôi mắt Chỉ Giai dần ướt đẫm, em cũng không muốn vậy đâu. Mập mờ, Thẩm Mộ Diêu không nhìn cô nữa, xoay người bỏ đi. Ra khỏi lều, Thẩm Mộ Diêu đứng ở nơi trống trải nhìn toàn bộ Chiêu Dương, bận rộn hơn 10 ngày, anh cũng không thấy mệt mỏi. Nhưng khoảnh khắc bước ra khỏi lều, anh dường như hơi mệt, giang chân ngồi trên ghế đá, cúi người hút thuốc. Đội trưởng Thẩm, lưng anh sao rồi? Tiểu Từ, người mấy ngày nay vẫn bôi thuốc cho Thẩm Mộ Diêu, ngồi xuống. Còn đau không ạ? Thẩm Mộ Diêu hít thuốc, nhà khói trắng xen lẫn khói xanh. Không cảm giác gì, Tiểu Từ nhìn vào chiếc lều phía sau, anh ta nói. Anh ơi, cô nhấp ảnh ra kia đang nhìn anh đấy, hình như khóc rồi. Mắt đỏ hoe. Lông mày Thẩm Mộ Diêu lạnh lùng, đột nhiên lên tiếng. Đừng có nhắc cô ấy trước mặt tôi. Tiểu Từ thấy anh tâm trạng không tốt, im lặng ngồi một lúc. Người đàn ông bên cạnh đã hút hơn 10 điếu thuốc, anh ta không nhịn được. Anh ơi, cô ấy có phải bạn gái cũ của anh không? Nếu không, thì nửa năm trước ở Thổ Lợi Quốc anh cũng sẽ không liều mạng cứu cô ấy. Nếu không phải cô ấy, anh cũng sẽ không bị cái chứng rối loạn kia. Thẩm Mộ Diêu nhíu mày, chuyện đó không liên quan gì đến cô ấy. Tiểu Từ không hiểu, anh ơi, vậy sao anh không nói với cô ấy là anh vì cứu cô ấy mới bị trúng đạn? Lúc bôi thuốc cho anh, mấy lần em định nói, nhưng đều bị anh ngăn lại. Tại sao vậy ạ? Thẩm Mộ Diêu gạt tàn thuốc. Đừng nói chuyện này trước mặt cô ấy bị kích động, không nhớ chuyện này. Nói xong, anh không nhịn được quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Chỉ Giai. Chỉ Giai đứng ở cửa sổ lều, hơn 10 ngày cứu hộ ở Chiêu Dương, mặt và cằm cô gầy đi một vòng, khiến đôi mắt cô trông to hơn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc tầm nhìn giao nhau, cô sững sờ vài giây, vừa định đưa tay lên lại hạ xuống, trông lúng túng, cuối cùng hoảng loạn quay lưng bỏ đi. Thẩm Mộ Diêu rời ánh mắt đi, ngừng hai giây, nói. Không muốn cô ấy thương hại, cũng không muốn sự cảm động của cô ấy. Anh muốn là cô ấy chân thật, đường hoàng bước về phía anh. Tiểu Từ không nói gì, chỉ có vẻ mặt không vui. Thẩm Mộ Diêu vỗ mạnh vào sau gáy anh ta, nhướng mày cười nói. Là ai tôi cũng sẽ cứu, đừng quên, đây là trách nhiệm của chúng ta khi làm quân nhân. Tiểu Từ im lặng ừ một tiếng, em biết rồi anh, em không quên, chỉ là cảm thấy bất công cho Thẩm Mộ Diêu. Buổi chiều, Trì Giai vác ba lô lớn, đeo máy ảnh trên cổ lên xe buýt. Huyện Chiêu Dương có xe buýt đưa đón những người tham gia cứu hộ, sẽ đưa họ đến sân bay hoặc ga tàu cao tốc. Công việc của Tịnh Nam vẫn chưa hoàn thành, cô ấy vẫn phải ở lại đây một ngày để phỏng vấn, vì vậy Trì Giai về trước. Lên xe, Trì Giai ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, ba lô đặt phẳng trên đầu gối, cảm giác lúc này khó tả. Cô và Thẩm Mộ Diêu lần này thực sự đã kết thúc rồi sao? Mấy ngày nay, Trì Giai căn bản không thể đối diện với anh, mỗi khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Mộ Diêu, cô lại cảm thấy khó chịu. Trong đó không có sự châm biếm khi họ tan vỡ, ngược lại rất bình tĩnh, sâu và nặng nề, như thể đã chấp nhận quyết định của cô. 6 năm, cô không quên anh. Lần này, cô sẽ mất bao lâu để xóa anh khỏi tâm trí mình? Trì Giai thở ra một hơi, vén rèm cửa sổ xe buýt lên, vùng thiên tai vẫn đông đúc người, cô thoáng thấy Thẩm Mộ Diêu đứng trước lều. Anh đã thay chiếc áo khoác đen, đường nét khuôn mặt cứng rắn, vai rộng thong dong, ngón tay kẹp điếu thuốc. Mắt nhìn xa xăm, làn khói trắng xanh lượn lờ quanh đôi mắt nhíu mày, không ai biết anh đang nghĩ gì. Bóng lưng anh cao lớn, lọt vào mắt Trì Giai, nhưng cô lại cảm thấy một nỗi cô đơn khó hiểu. Tim Trì Giai như chứa đầy nước, trực chờ đổ vỡ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Thẩm Mộ Diêu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cô. Mắt anh đen thẳm, đột ngột bắt lấy ánh nhìn của cô, Trì Giai bị anh nhìn đến run rẩy. Lần này cô không rời mắt đi. Có lẽ đây thật sự là lần gặp cuối cùng. Thẩm Mộ Diêu dập tắt điếu thuốc, bước về phía cô. Khi người đàn ông càng ngày càng gần cô, Trì Giai nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp, mạnh mẽ dồn dập. Dáng người cao lớn của người đàn ông khiến không gian trong xe buýt trở nên chật chội. Anh từ từ đi đến trước mặt cô. Đầu gối cô nhẹ bẫng, chỉ thấy người đàn ông cúi xuống. Một tay đặt chiếc ba lô nặng trịch của cô lên giá đỡ trên xe buýt. Trì Giai ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người đàn ông. Trái tim cô treo lơ lửng giữa không trung, không ngừng đập mạnh. Ngay khi tài xế xe buýt sắp khởi động, Thẩm Mộ Diêu nghiêng đầu nhìn cô, khàn giọng gọi. Trì Giai, Trì Giai ừ một tiếng, nhưng phát hiện mình không phát ra âm thanh, cô hắng giọng. Thẩm Mộ Diêu nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, anh cụp mi. Cho đến ngày Giáng sinh, đôi mắt anh sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, nói, cho đến ngày Giáng sinh, em và tôi sẽ ở bên nhau như trước đây. Em có thể làm nũng với tôi, có thể than vãn khóc lóc với tôi, cũng có thể bắt tôi làm bất cứ điều gì em muốn, không muốn ở bên tôi cũng được, nhưng chỉ đến ngày Giáng sinh thôi. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp trong trẻo, như nam châm va vào tai cô, khiến nửa người cô mềm nhũn. Trì Giai ngơ ngác nhìn anh. Mắt đột nhiên nóng ran. Tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng cô đã nhút nhát 2 lần, nhưng anh vẫn cho cô cơ hội thứ 3. Thẩm Mộ Diêu không trả lời câu hỏi của cô, anh nhàn nhạt nói. Giáng sinh kết thúc, em phải cho tôi một câu trả lời. 6 năm quá dài, tôi không muốn chịu đựng, tôi cũng không chịu đựng nổi nữa rồi. Anh khẽ cười, 6 năm, cả hai đều thay đổi không ít, coi như là thời gian hòa hợp đi. Nếu thực sự không có kết quả, vậy thì chỉ có thể nói chúng ta hữu duyên vô phận. Tôi sẽ không cố chấp bước vào thế giới của em cũng đừng xông vào thế giới của tôi nữa. Thẩm Mộ Diêu đứng dậy, chỉ vậy thôi, em nghĩ đi, tài xế khởi động động cơ, xe buýt khẽ rung lên. Thẩm Mộ Diêu không nhìn cô nữa, đứng dậy, xuống xe. Trì Giai nhìn bóng lưng anh, cao lớn thẳng tắp, tấm lưng anh đã chắn những dòng lũ xít và tảng đá lớn cho cô. Những vết sẹo bị cảnh sắc đâm xuyên từng vết một đâm vào mắt cô, chìm trong nước mắt. 100 bước của anh, đã nói chỉ có 100 bước, nhưng anh lại bước thêm 1 bước về phía cô. Anh ấy ở ngay trước mặt cô, nhìn cô, đợi cô. Chỉ dài trước khi người đàn ông xuống xe, chạy đến kéo vạt áo anh. Được, mắt cô ướt át, giọng run rẩy. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Thật sự sẽ không có nữa. Nếu còn trốn tránh, cô sẽ thật sự áy náy đến chết mất. Thẩm Mộ Diêu khựng lại, anh quay đầu, thoáng thấy vẻ mặt sắp khóc của cô, khẽ cười. Thôi được rồi, về đến nhà nhắn tin cho tôi, nghỉ ngơi cho tốt. Cách chương.